Lâm Mộc báo thù. Chương 201, 201, rõ ràng là Lương Siêu đã mất kiên nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Mộc mặc kệ anh ta, trực tiếp mở cánh cửa bên phía phó lái ra. Chị Tịch Dương, lên xe đi, em đưa chị về công ty. Lâm Mộc cười cười, làm động tác mời. Lâm Mộc, cái này. Thẩm Tịch Dương che miệng nhìn chiếc xe thể thao đặc biệt này. Cô ấy cũng rất kinh ngạc. Advertisement, Lương Siêu xấu mặt lập tức mắng. Tịch Dương, muốn ký hợp đồng thì lên xe của tôi. Nếu lên xe của anh ta, tôi sẽ không ký hợp đồng này. Em chọn đi. Rõ ràng là Lương Siêu đã mất kiên nhẫn. Nghe vậy Thẩm Tịch Dương cũng hơi do dự. Cô ấy nên lựa chọn như thế nào? Không chút chần chừ, Thẩm Tịch Dương quyết định rồi lên xe của Lâm Mộc. Lâm Mộc nhanh chóng lên xe. Khởi động cô Enix sách, tiểu tử, sao lại dám mang cô ấy đi chứ? Lương Siêu chỉ Lâm Mộc đang ở trong xe và mắng. Lâm Mộc quay đầu nhìn Lương Siêu. Lương Siêu, tôi muốn hỏi, giá trị thị trường của tập đoàn Hoàng Kiến của anh là bao nhiêu? Tập đoàn Hoàng Kiến của tôi có giá trị thị trường hơn 70 triệu. Lương Siêu kiêu ngạo, Lương Siêu tuy rằng không biết vì sao Lâm Mộc lại đột nhiên hỏi anh ta câu này. Nhưng anh ta vốn là tự đại, tất nhiên sẽ không có né tránh. Hơn 70 triệu, không sao, nếu làm cho tôi tức giận. Số tiền này vừa vặn để nhà anh xin lỗi. Nếu anh muốn đối phó tôi thì cứ việc đến đi. Lâm Mộc nhẹ giọng nói. Sau khi nói xong, Lâm Mộc liền đạp ga. Với tiếng gầm rú của chiếc xe thể thao, chiếc xe nhanh chóng phóng ra khỏi khách sạn. Hỗn láo. Lương Siêu nhìn chằm chằm chiếc Koenig sách đang rời đi. Anh ta tức giận chửi rủa. Anh ta rất tự tin có khả năng chiếm lấy Thẩm Tịch Dương. Nhưng sự xuất hiện của Lâm Mộc đã hoàn toàn phá vỡ chuyện tốt của anh ta. Đối với câu nói của Lâm Mộc vừa nãy, anh ta hoàn toàn không hề để ý tới. Mặt khác, bên trong xe Koenig sách, Lâm Mộc, đây là loại xe gì? Em lấy ở đâu vậy? Thẩm Tịch Dương kinh ngạc nhìn Lâm Mộc. Thẩm Tịch Dương không biết nhiều về xe thể thao. Cô ấy cũng không biết nhãn hiệu. Cô ấy chỉ biết rằng đó là một chiếc xe thể thao có ngoại hình đặc biệt. Chị Tịch Dương, em mượn cái này của người khác. Lâm Mộc cười. Lâm Mộc, chị sợ em đã hoàn toàn chọc giận Lương Siêu. Chị thực xin lỗi. Không nên vì chị mà em phải đắc tội với một người như vậy. Lại mang phiền phức đến cho em. Thẩm Tịch Dương như đang tự trách bản thân. Tịch Dương, chị không cần lo lắng. Là do em làm hỏng việc của chị. Sau khi chị về, quản lý của chị chắc sẽ không cho chị sắc mặt tốt đâu. Lâm Mộc nói, cách chương.